Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 679. Thần khí manh mối, Bạch Sam cố nhân khẽ giật mình, Huyết Hồ thanh âm biểu lộ không giống như là làm bộ. Nhưng nếu như là thật vậy liền thật đáng sợ. Dù sao cho đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì một cái người chơi là không dựa vào khác đạo cụ hoặc là sủng vật quyền trục tài liệu các loại phụ trợ chính mình nắm giữ lĩnh vực. Trước đó xuất hiện qua hoa hồng đỏ nguyệt thần lĩnh vực cùng rớt thần vương thủ vệ lĩnh vực hiểu. Quả đều là dựa vào ngoại vật. Những cái kia lĩnh vực rất mau theo lấy trò chơi tiến trình đều sẽ phát sinh biến hóa cùng biến mất. Mà tránh thức người chơi tự thân có thể sử dụng có thể khống chế lĩnh vực cho đến nay vẫn chưa có. Người nào nắm giữ, đó là tam chuyển siêu cường thực lực biểu tượng. Nếu như ta nhận được tin tức không nói bậy. Bạch Sam cố nhân nhìn về phía Huyết Hồ nhẹ giọng nói ra. Thần khải đấu chiến giải đấu lớn sắp bắt đầu. Mà lại cấp 120 hoang cổ di tích siêu cấp địa đồ cũng muốn mở ra. Nơi đó là sản xuất cấp 150 trước tất cả tốt trang bị địa phương. Đến thời điểm khẳng định tranh đến đầu rơi máu chảy. Nếu như ngươi có thể bày ra lực lượng ngươi lời nói. Nhìn lấy Huyết Hồ Bạch Sam cố nhân trầm giọng nói. Ta có thể ủng hộ vô điều kiện ngươi bất kỳ cử động nào. Lưu cái xí nghiệp làm đến hiện tại cái này trình độ không phải là không có nguyên nhân. Huyết Hồ nhìn lấy Bạch Sam cố nhân khẽ cười nói. Nhưng ngươi cũng biết, đồ nhà thế lực ta đều không để vào mắt. Bạch Sam cố nhân gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết trước mắt cái nữ nhân điên này sau lưng thực lực. Nếu không nàng làm sao lại tại bất luận cái gì trò chơi đều có thể cùng giáng trần trở thành đối. Thủ một mất một còn. Bạch Sam cố nhân ánh mắt rơi ở phía xa Kratos trên thân. Tuy nhiên tam chuyển vừa mới bắt đầu, nhưng là ta thế nào cảm giác tứ chuyển, càng ngày càng gần, lôi thần sơn mạch, hắc ám thu hoạch, miêu thần trong tay pháp trượng tản mát ra khủng bố năng lượng ba động. Chung quanh những thứ này cấp 90 phổ thông quái vật căn bản là không có cách tiếp nhận cái này đáng. Sợ mức thương tổn toàn bộ hóa thành một từng đạo ánh sáng trắng. Người nào? Ánh mắt xéo qua bên trong miêu thần cảm giác được một đạo hắc ảnh xuất hiện. Hắn cấp tốc xoay người. Thấy rõ ràng người tới sau miêu thần đầu tiên là sững sờ sau đó lạnh nhạt nói. Là ngươi, người tới hiện tại đối với toàn bộ server người chơi tới nói đều rất quen thuộc. Thần Khải đánh một trận ở ngoài không gian hắc bào mục sư danh Dương Thiên Hà. Đáng sợ toàn chức nghiệp kỹ năng cùng biến thái thuộc tính. Bao quát chủ thần lúc trước đối với hắn đánh giá đều không ngoại lệ để hắc bào mục sư trở thành quốc phục đệ nhất nhân, bằng không hắn lại làm sao có thể tại quần hùng trước mặt một người độc hưởng Kratos lấy sau cùng. Đến thần khí, đã lâu không gặp lão bằng hữu, hắc bào mục sư hướng về miêu thần chậm rãi đi tới. Gần nhất thế nào? Không nên tới gần ta. Miêu thần thanh âm vô cùng băng lãnh, trong tay không đáng chú ý màu nâu pháp trượng trực chỉ hắc bào mục sư. Nếu không ta sẽ động thủ. Phát sinh cái gì? Hắc bào mục sư hai tay mở ra vẻ bất đắc dĩ hình dạng. Trước đó chúng ta ở chung cũng không tệ lắm. Không phải sao? Đó là hợp tác. Không, đối với ngươi mà nói là sử dụng quan hệ. Miêu thần lạnh nhạt nói. Hiện tại ngươi đã có chính mình mục tiêu. Ta cái này không có chút nào giá trị lợi dụng người ngươi còn có cần phải giả bộ sao? Ta thích ngươi. Hắc bào mục sư ngữ xuất kinh nhân. Ta thích ngươi trí tuệ. Đáng tiếc, nếu là ngươi có thể một mực như thế. Im miệng, miêu thần thanh âm nổi giận không gì sánh được. Hắn hai mắt trợn tròn nhìn về phía hắc bào mục sư. Ngươi câm miệng cho ta. Một cỗ đáng sợ hắc ám khí tức trong nháy mắt ngưng tụ. Miêu thần tay phải pháp trượng xuất hiện tia sáng chói mắt. Thế mà cái kia đạo hắc ám thu hoạch kỹ năng cuối cùng không có đánh ra ngoài. bởi vì Miêu Thần khẽ cắn môi. Hắn lắc lắc cánh tay đem cái kia năng lượng tiêu tán, sau đó nhìn về phía Hắc Bào Mục Sư trầm mặc. Làm sao? Không định động thủ? Hắc Bào Mục Sư cười cười. Hắn vừa mới đối mặt sắp bạo tẩu Miêu Thần bình tĩnh không gì sánh được. Cái này cường đại tự tin cũng là thực lực nguyên nhân. Ngươi là người thông minh, cho nên ngươi phải tin tưởng. Chỉ có ta có thể trợ giúp ngươi. Ta thậm chí có thể giúp ngươi thực hiện thật chính tự mình. Đổi lại người khác có lẽ căn bản là không có cách lý giải Hắc Bào Mục Sư câu nói này ý tứ. Thế mà Miêu Thần biết. Hắn nhìn về phía Hắc Bào Mục Sư ngữ khí rõ ràng có chút dồn dập lên. Các ngươi bên kia đã có thể. Vâng, Hắc Bào Mục Sư thở dài. Nếu như không có loại bệnh này, các ngươi ông cháu ba đời mang đến chỗ tốt là không cách nào đánh giá. Cho nên hai lần đó sự tình phát sinh qua về sau. Đối với cái này một khối nghiên cứu thì không có đình chỉ qua. Ngay tại vài ngày trước Tây Kinh bên kia truyền đến tin tức. Tựa hồ có đột phá. Là, Miêu Thần thanh âm đều biến đến run rẩy lên. Đáng tiếc, chế, Mai ơ chi thành. Cung Bình tầm mắt tại trước mặt thật dày tư liệu trước mặt nhanh chóng đảo qua. Người khác bị hắn phái đi soát phong ấn thạch, mà một mình hắn cần trấn thủ Mai ơ chi thành. Đồng thời hắn cũng tại thu hoạch được trò chơi mới nhất động thái cùng tư liệu. Mỹ phục một hàng chậm trễ thời gian rất lâu. Trong khoảng thời gian này trong trò chơi riêng là quốc phục phát sinh rất nhiều biến hóa hắn cũng không biết. Thừa dịp soát phong ấn thạch đoạn này nhằm chán thời gian hắn cần phải nhanh chóng giải những thứ. Này, thần long đế quốc, ba long sát nhập sau mạnh như vậy sao? Cung Bình nhìn lấy trên tay tư liệu tự nhủ. Suza chi thành vậy mà tại trên tay hắn. Xem ra long phi cốt long hiện tại càng thêm cường đại. Lão đại, dạ oanh thanh âm truyền đến. Bên ngoài có cái mỹ nữ tìm ngươi. Ta bề bộn nhiều việc. Cung Bình nhíu nhíu mày nhìn về phía nơi xa Dạ Oanh. Nàng nói nàng gọi Tử U Lan. Dạ Oanh nhỏ giọng nói ra. Mỹ nữ kia nói nhận biết người ta mới đến. Biết. Cung Bình phất tay đánh gãy Dạ Oanh. Để cho nàng đi vào đi. Tử U Lan bóng người xuất hiện. Trong mắt nàng tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Theo Dạ Oanh rời đi. Cung Bình thả ra trong tay tư liệu ngẩng đầu nhìn về phía Tử U Lan. Có chuyện gì sao? Ta, Tử U Lan đột nhiên nghẹn lời. Hiện tại trước mặt Cung Bình có một loại cường đại lãnh tụ khí chất. Cái này cùng một ngày trước cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tử U Lan do dự phía dưới vẫn là mở miệng nói. Ta, đêm đó giúp ta đánh thắng. Ta là tới cảm ơn ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng Tử U Lan thì thầm mắng mình. Cái này nói chuyện căn bản không có chút ý nghĩa nào. Quả nhiên Cung Bình cúi đầu xuống trầm giọng nói. Khách khí, nói xong cũng không tiếp tục nói nữa. Thực ta ý tứ là, Tử U Lan tự giác xấu hổ một sẽ tiếp tục mở miệng nói ra. Ta ý tứ là lôi thần sơn mạch bên kia. Nếu như ngươi không thiết lập quyền hạn lời nói. Như vậy người khác cũng có thể tiến vào. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Cung Bình mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ta nghe không hiểu. Thần khí, lôi thần chi trùy. Tử U Lan đón đến mở miệng nói. Ta muốn cùng ngươi giao dịch. Dùng thần khí manh mối. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.